Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, luyện hóa. Sở Hành Vân trái tim không ngừng đập, phảng phất theo Ôn Hoàng Ngọc Châu mà nhảy. Di Thiên Võ Hoàng đã chết, chuẩn một tòa Di Thiên Sơn, đã biến thành vật vô chủ. Nhưng dù vậy, Di Thiên Sơn vận chuyển, nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Kim quang khắp núi, kéo dài không cần thiết. Mà trước mắt này một viên ngọc châu, ẩn giấu đến sâu như thế. Nếu không là Sở Hành Vân được yêu chu huyết nhãn, căn bản không thể phát hiện cái đó tồn tại. Này thình lình nói rõ, ở Di Thiên Võ Hoàng trong mắt, này ngọc châu, so với yêu chu huyết nhãn càng trọng yếu hơn. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân về phía trước bước ra bước tiến, đến ngọc châu trước mặt, hai con mắt ngưng mắt. Linh lực trực tiếp xâm nhập vào ngọc châu bên trong. Vù, hầu như đồng nhất thuấn. Sở Hành Vân nhất thời cảm giác trái tim mạnh mẽ run rẩy dưới. Ngọc châu bên trong, càng xuất hiện một vị sáu mắt yêu chu bóng mờ. Dương nanh múa vuốt, đem hắn linh lực đều xé nát đi. Gắt gao thủ hộ Ôn Hoàng Ngọc Châu. Vị này sáu mắt yêu chu bóng mờ, ẩn chứa Di Thiên Võ Hoàng lực lượng linh hồn. Hẳn là Di Thiên Võ Hoàng bày xuống cấm chế. Xem ra, vật ấy quả nhiên là Di Thiên Sơn hạt nhân. Sở Hành Vân xem kỹ sáu mắt yêu chu bóng mờ. Không sợ hãi, không sợ, ngược lại là lộ ra một vẻ thỏa mãn lúm đồng tiền. Chỉ thấy hắn tròng mắt bên trong lóe qua tinh mang. Trên người, thuộc về vong hồn chi tê tử vong hỏa diễm tỏa ra. Cháy hừng hực, đồng thời khủng bố hố đen ánh kiếm tràn ngập, đem ngọc châu hoàn toàn bao vây ở bên trong. Luyện cho ta, Sở Hành Vân quát lạnh một tiếng. Hỏa diễm cuồn cuộn, ánh kiếm không ngớt, giống như có thể dập tắt tất cả. Phải đem ngọc châu cho triệt để luyện hóa đi, thu làm của riêng. Trong khoảnh khắc, vị này sáu mắt yêu chu bóng mờ phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Bóng mờ tản đi, hóa thành từng sợi khói xanh. Mỗi một sợi đều ẩn chứa Di Thiên Võ Hoàng lực lượng linh hồn. Nhưng cũng bị tử vong hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Bị luyện hóa thành hư vô. Luyện, ngoặc kép, Sở Hành Vân lại là một tiếng uống xong. Ánh lửa cùng ánh kiếm càng tăng lên. Sát phạt vô địch, phảng phất có thể đem chân chính vương giả linh hồn đều luyện hóa đi. Cái viên này Ôn Hoàng Ngọc Châu điên cuồng run rẩy, run lên hơi động trong lúc đó. Thật giống muốn tránh thoát Sở Hành Vân trưởng khống. Làm sao, tử vong hỏa diễm cùng hố đen ánh kiếm uy thế ngập trời. Liền Di Thiên Võ Hoàng đều không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là một ít lực lượng linh hồn. Có thể có cái gì thành tựu. Chỉ đi qua chốc lát, Ngọc Châu bên trong sáu mắt yêu chu bóng mờ. Càng ngày càng phù phiếm. Bị Sở Hành Vân luyện hóa. Nhìn thấy này man. Sở Hành Vân trên mặt hiện lên một vệt sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh biến mất. Hắn vươn tay trái ra, sắc bén ánh kiếm lấp lóe, đem tay phải ngón tay cắt rời, một giọt giọt máu tươi lướt xuống, hướng về Ôn Hoàng Ngọc Châu rơi đi. Này một viên Ôn Hoàng Ngọc Châu, xác thực là Di Thiên Sơn hạt nhân, chính là do Di Thiên Võ Hoàng khổ tâm cô đọng mà thành. Có thể tùy ý trưởng khống Di Thiên Sơn hết thảy linh trận, cơ quan, cùng với cung điện. Sở Hành Vân hiện tại làm, chính là trục xuất Di Thiên Võ Hoàng lực lượng linh hồn. Đồng thời lợi dụng máu tươi, một lần nữa ngưng tụ dấu ấn. Theo máu tươi chậm rãi nhỏ vào Ngọc Châu, thâm nhập vào trong đó. Ánh sáng êm dịu châu trên mặt, từ từ hiện ra một vệt yếu ớt ánh kiếm. Châu thân rung động, làm cho không gian lần thứ hai bắt đầu run rẩy, một tầng tiếp theo một tầng, liên miên không dứt, xuyên qua địa cung, xẹt qua Di Thiên cung điện, thậm chí phóng xạ đến chuẩn một tòa Di Thiên Sơn. Cùng lúc đó, ở Di Thiên Sơn nơi sâu xa, một tòa nguy nga cung điện vũ bầu trời, đông đảo bóng người đứng ở đó, bọn họ chia làm hai phe, đối lập mà đứng, dường như chính đang đối đầu. Một phương cũng chỉ có hai người, một nam một nữ, còn bên kia, con số có tới 35 người, một loạt mà đứng, trận hình hơi có độ cong, mơ hồ hiện ra vây quanh tư thế. Di Thiên Cung Điện đã mở ra 5 ngày. Các ngươi hai người không chỉ tránh né chúng ta truy sát, còn xuyên toa ở bí cảnh động phủ trong lúc đó. Đoạt được khá rồi giao. Không thể không nói, các ngươi vận may thực là không tồi. Một tên thân mặc áo tím thất tinh cốc trưởng lão mở miệng. Khóe miệng nứt ra, lộ ra một vệt nham hiểm nụ cười. Lạnh lùng nhìn chằm chằm ngay phía trước. Phía trước hai người này, tự nhiên là Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu. Chỉ thấy trên người bọn họ bao phủ nhàn nhạt vi ánh sáng. Linh lực bốc lên, khí tức xông lên tận trời. Hiển nhiên là có kỳ ngộ, tu vị được đột phá. Di Thiên Cung Điện cứng mở ra 3 vị trí đầu nhật. Ở Khương Thiên Tuyệt dưới sự chỉ huy, một chúng trưởng lão khắp nơi truy sát. Nhưng kết quả nhưng là không thu hoạch được gì. Liền bóng người cũng không có thể tìm tới. Bất đắc dĩ dưới, Khương Thiên Tuyệt từ bỏ truy sát. Một chúng trưởng lão từng người xuyên toa ở Di Thiên Sơn. Bắt đầu tìm kiếm loài với cơ may của chính mình. Dòng dã 2 ngày đi qua, kết quả lại làm cho người có chút thất vọng. Đoạt được mỏng manh, bất quá giữa lúc này. Di Thiên Sơn đột nhiên có một vệt dị ánh sáng trùng thiên tỏa ra. Một chúng trưởng lão lần lượt chạy tới dị ánh sáng khởi nguồn. Đều muốn có kỳ ngộ, do đó được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nhưng là, làm bọn họ lần lượt chạy tới. Nhưng nhìn thấy Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu. Trong cơn tức giận, lập tức hình thành vây quanh tư thế. Phải đem hai người này trấn áp lại. Mạnh mẽ cướp đoạt một phen. Thiên tài địa bảo, người hữu duyên chiếm được. Huống chi, người ta đều là thất tinh cốc người. Hà tất vì cá nhân lợi ích. Do đó xung đột vũ trang. Các ngươi làm như vậy, xứng đáng thất tinh cốc liệt tổ liệt tông sao? Tô Mộ Chiêu nhìn quét liếc chung quanh. Trong thanh âm mang theo từng tia một không cam lòng. Bọn họ, đồng thời thất tinh cốc người, thậm chí đã từng kề vai chiến đấu. Hiện tại nhưng muốn lẫn nhau tàn sát. Thất tinh cốc đời đời thần phục với Cửu Hàn Cung. Mà các ngươi, nhưng vọng chỉ muốn thoát khỏi Cửu Hàn Cung thống trị. Độc lập một nhánh, các ngươi làm như vậy. Mới là xin lỗi thất tinh cốc liệt tổ liệt tông chứ. Một tên thất tinh cốc trưởng lão cười lạnh nói. Cửu Hàn Cung nắm giữ võ hoàng cường giả. Thực lực siêu nhiên, thế tất có thể thống nhất Bắc Hoang vực. Chỉ cần chúng ta vẫn tùy tùng Cửu Hàn Cung. Liền có thể sừng sững không ngã. Đây mới thực sự là lâu dài chi đạo. Một người khác thất tinh cốc trưởng lão lập tức nói phụ họa. Y ta nói, sừng sững không ngã là giả. Đi theo ở Cửu Hàn Cung phía sau. Lắc đầu hoảng vĩ, giống như một con chó hoang giống như cầu xin tài nguyên tu luyện. Đây mới là mục đích của các ngươi chứ. Lúc này, Tô Tĩnh An lạnh lùng nở nụ cười. Nói tới âm. Nhất thời để một đám thất tinh cốc trưởng lão ánh mắt đọng lại. Khuôn mặt âm trầm lại. Thấy thế, Tô Tịnh An nụ cười trên mặt càng lạnh hơn. Tiếp tục nói. Ngày xưa, thất tinh cốc thế lực đơn bạc. Xa không địch lại Cửu Hàn Cung. Tổ tiên vì bảo toàn thất tinh cốc bách tính con dân. Vừa mới chịu nhục, cam nguyện làm nô. Ở đoạn này tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Tất cả mọi người đều ở khổ sở tu luyện. Hy vọng có một ngày, có thể thoát khỏi quẫn cảnh, không lại gánh vác nô tông tên. Hiện tại, Bắc Hoang vực tình thế kịch biến, Cửu Hàn Cung cung chủ lại chính trực bế quan. Rõ ràng là chúng ta thoát khỏi thống trị thời cơ tốt nhất. Nhưng, các ngươi nhưng bởi vì mình cá nhân lợi ích, cam nguyện vi phạm tổ huấn, tiếp tục thần phục với Cửu Hàn Cung, thậm chí còn dám to gan mưu đoạt cốc chủ vị trí. Các ngươi tội quá nặng nề, nếu hiện tại ăn năn, còn có thể bảo toàn một cái mạng. Tô Tịnh An lạnh lùng nhìn một đám thất tinh cốc trưởng lão. Này nói vừa dứt lời dưới, những kia trưởng lão đầu tiên là sững sờ. Sau đó bùng nổ ra từng trận tiếng cười điên cuồng âm. Giống như nghe được chuyện cười lớn. Chỉ bằng hai người các ngươi lông đầu đứa nhỏ, đã nghĩ định chúng ta tội, còn để chúng ta cúi đầu ăn năn. Ta thực sự không hiểu nổi. Đến cùng là ai cho dũng khí của các ngươi? Một tên thất tinh cốc trưởng lão ngưng cười thanh âm. Bàn tay giả tạo nắm. Cuồng bạo linh lực bừa bãi tàn phá mà ra. Điên cuồng hướng về Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu nhào tới. Ở đồng thời, cái khác trưởng lão cũng ra tay rồi. Một đạo đạo linh ánh sáng tràn ra. Từng vị võ linh bóng mở hiện lên. Áp bức hư không. Trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản phạm vi trăm trượng nơi. Bất luận người nào đều không thể thoát đi. Cảm giác được một đám thất tinh cốc trưởng lão kiên quyết sát ý. Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An đồng thời thở dài. Dương mắt lên nhìn. Trên người đồng dạng là tràn ngập ra cuồn cuộn linh lực. Song phương đối lập, ánh mắt ở trong hư không mạnh mẽ va chạm, làm cho không gian bầu không khí đọng lại. Liền ngay cả từng tia một yếu ớt tin tức, đều là không tồn tại. Khi này cỗ bầu không khí đọng lại đến cực điểm, song phương đang muốn ra tay thời gian. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên, khắp nơi bắt đầu run rẩy, hư không điên cuồng rung động. Chấn động đến mức tất cả mọi người đều không thể đứng vững đến. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ. Nhất thời cảm giác đầu của chính mình đau đớn sắp nứt. Đột nhiên rơi vào một trận mê muội ở trong. Ầm ầm ầm, rung động thanh âm càng ngày càng dày đặc, giống như vang vọng ở trong đầu. Lập tức, bọn họ liền cảm giác thiên địa biến ảo. Thời không thác loạn, căn bản không cách nào khống chế lại thân thể của chính mình. Thân thể vô lực rớt xuống, mạnh mẽ đánh đến trên mặt đất, chấn động đến mức thân thể có chút đau đớn. Không chỉ có là Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An, một đám thất tinh cốc trưởng lão đều là như vậy. Bọn họ rơi vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, làm bọn họ mở hai mắt ra thời gian. Trái tim tất cả mọi người bần. Đều là mạnh mẽ run rẩy dưới. Chỉ thấy xuất hiện tại bọn họ trước mắt, không còn là kim quang quanh quẩn Di Thiên Sơn, cũng không còn là thần bí khó lường động phủ bí cảnh, mà là từng tòa liên miên sơn mạch, cùng với xa xa một tòa nguy nga thành trì. Thời khắc này, đoàn người sợ hãi phát hiện, mình, tựa hồ rời đi Di Thiên Sơn, bị mạnh mẽ trục xuất đi ra rồi. Hết chương.